kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Thần tính, sợ hãi cùng ác mộng. Lục Thần đương nhiên biết mình lại làm gì, cướp đoạt thần tính. Hành động này là có chút nguy hiểm, nhưng vì chỗ tốt, Lục Thần vẫn là nghĩa vô phản cố. Đồng thời, thần tính chạy tứ tán, cũng là thần linh phục sinh ỉ vào, cướp đoạt bọn chúng. Lục Thần không có chút nào không tốt ý tứ. Những cường giả kia không có khả năng đem tất cả thần tính đều vơ vét sạch sẽ. Ta hiện tại cũng là vì hủy diệt thần linh mà chiến. Dựa vào chăn trối mang tới siêu cường chuyển vị, Lục Thần cơ hồ là trong nháy mắt liền từ mặt đất đạt tới giữa không trung bên trong. Tay cũng chộp tới kia thất thải đường cong. Để Lục Thần ngoài ý muốn chính là bị hắn chỗ bắt lấy thần tính, vậy mà không muốn lấy chạy trốn, mà là hướng phía Lục Thần thân thể chui đi vào. Như thế tình huống vừa mới bắt đầu còn để Lục Thần có chút không hiểu, nhưng rất nhanh Lục Thần liền minh bạch nguyên nhân. Đây không phải là thần tính tự chui đầu vào lưới, nó là muốn đem Lục Thần ô nhiễm, để Lục Thần chuyển hóa thành thần tính sinh vật, mang theo nó thoát đi. Không thể kêu gọi thần chi danh, không thể nhìn thẳng thần chi dung nhan, không thể cùng thần tương quan đồ vật, liền không có không nguy hiểm. Thần tính cũng là như thế. Khi thần tính nhập thể về sau, Lục Thần ngay lập tức cảm giác được cũng không phải là vui sướng, mà là vô tận sợ hãi bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên. Đồng thời, Lục Thần ý thức cũng cùng thân thể tách rời, rơi vào một mảnh hắc ám bên trong. Nhưng lần nữa cảm giác được ý thức được thời điểm, Lục Thần phát hiện mình đã xuất hiện ở ý thức hải, cũng biến thành một ánh lửa. Chỉ là hiện tại ý thức hải cũng rất là không ổn, làm Lục Thần ý thức hạch tâm ý chí chi hỏa vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng hỏa diễm quang mang lại không cách nào như dĩ vãng như thế chiếu rọi thân thể, nội thị mấy thân. Tại kia ý chí hỏa diễm chung quanh, vô tận hắc vụ bọc lại ý chí chi hỏa. Đồng thời, hắc vụ bên trong từng đạo tinh hồng quang mang không ngừng xuất hiện. Cẩn thận nhìn chăm chú liền có thể phát hiện, quang mang kia không phải cái khác, chính là từng đạo tản ra dữ tợn sát ý con mắt. Loại này cảm giác liền tựa như Lục Thần hành tẩu tại trong bóng tối, chung quanh trong rừng rậm ẩn giấu đi vô số thợ săn. Kia thợ săn tản ra sát ý, để Lục Thần trong lòng áp lực càng ngày càng nặng, sợ hãi trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Ác mộng hình bóng, đây là có thể xâm nhập ngủ người trong ý thức, để người không ngừng làm cơn ác mộng tà ma. Đang ngủ mộng bên trong, những cái kia ác mộng hình bóng sẽ không ngừng thôn phệ lấy nằm mơ người tán phát sợ hãi, tuyệt vọng chờ khí tức. Những cái kia khí tức chính là nằm mơ người tinh khí thần. Nếu như ác mộng hình bóng thôn phệ đủ nhiều, những cái kia nằm mộng người thân thể sẽ không ngừng suy yếu. Thậm chí, nếu như ác mộng hình bóng đầy đủ cường đại, kia ngủ người sẽ bị ác mộng hình bóng tại ác mộng bên trong chơi tâm lực lao lực quá độ mà chết. Mà làm ác mộng người ý chí nếu như mẫn diệt, vậy hắn thân thể hết thảy đều là ác mộng hình bóng chỗ cướp đoạt. Huyết nhục tinh khí đem bị ác mộng hình bóng thôn phệ trống không. Thôn phệ xong những này đồ vật, ác mộng hình bóng cũng sẽ từ hư ảo triệt để ngưng tụ làm thực thể. Hiện tại, những cái kia ác mộng hình bóng ngay tại thôn phệ lấy Lục Thần đáy lòng sợ hãi nhanh chóng cường đại. Bởi vì thần tính tác dụng, dù là Lục Thần tâm trí đầy đủ kiên định, bên trong trong lòng sợ hãi cũng là không ngừng sinh sôi. Có thể suy ra, theo thời gian trôi qua, những cái kia ẩn tàng ác mộng hình bóng sẽ tại Lục Thần ý thức hải bên trong càng ngày càng ngưng thực. Đến trình độ nhất định, Lục Thần trong ý thức sợ hãi huyễn tượng đem triệt để trở thành sự thật. Mà khi đó cũng chính là Lục Thần tử vong thời điểm, bị ác mộng hình bóng vây quanh. Lục thần ý thức có to lớn phiền phức, mà ý thức hoặc là nói là linh hồn sẽ ảnh hưởng thân thể. Tại ý thức muốn trầm luân thời khắc, lục thần thân thể cũng không dễ chịu, hấp thu thần tính một khắc này, lục thần thân ảnh liền triệt để lâm vào cứng ngắc trạng thái. Tại chỗ, lục thần liền từ không trung rơi xuống tới, oanh long, một tiếng, rơi xuống lục thần trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái 10 mét phương viên hố to. Bất quá, liền cùng dĩ vãng trải qua đồng dạng, rơi xuống tạo thành thanh thế mặc dù rất khủng bố, nhưng lục thần thân thể quá cứng rắn. Bởi vậy, hắn cũng không có thụ thương, nhưng rơi xuống tạo thành thương thế rất nhỏ. Lục thần phiền phức lại vừa mới bắt đầu. Khi lục thần ý thức lâm vào nguy cơ thời khắc, trên thân thể của hắn cũng xuất hiện biến dị. Có áo bào đen tại lục thần chung quanh thân thể xuất hiện. Áo bào đen tràn ngập ở giữa. Lục thần toàn bộ thân thể đều đang phát tán ra màu đen tuyệt vọng khí tức. Đồng thời, lục thần thân thể cũng phát sinh biến dị. Kia vốn là áo giáp ác quỷ chiến khải, lúc này vậy mà cùng lục thần hòa thành một thể. Cũng có từng cái con mắt tại lục thần trên thân mở ra. Lục thần nguyên bản thân thể mặc dù to lớn, nhưng coi như bình thường, chỉ có thể nói là một cái tiểu cự nhân. Nhưng bây giờ, cùng áo giáp dung hợp lục thần, hoàn toàn biến thành ma vật. Kia chiến khải miếng sắt biến thành lục thần trên người lân phiến. Nguyên bản trên khải giáp gai nhọn, lúc này biến thành từ hắn trên thân mọc ra. Tự liền ác quỷ đầu lâu, cũng xuất hiện ở lục thần phần bụng. Hắn giống như có cái thứ hai đầu lâu. Về phần trên người tinh hồng con mắt, càng làm cho lục thần buồn nôn đến cực điểm. Như thế hết thảy, đều cho thấy lục thần lâm vào triệt để nguy cơ. Chỉ là, đã dám công kích thần tính. Lục thần tự nhiên là có chuẩn bị. Tại thần tính cải tạo lục thần, muốn đem lục thần biến thành tà ma thời điểm, lục thần phản kích cũng bắt đầu. Đầu tiên phản kích là từ ý thức hải bên trong xuất hiện. Tại kia tối sầm không gian ý thức, vô số sợ hãi tà ma đang nhìn trộm lấy lục thần. Thân ảnh của bọn chúng cũng càng ngày càng rõ ràng. Dĩ vãng, cái này thời điểm lục thần cần triệu hồi ra ý thức hỏa diễm. Sau đó dựa vào ý thức cháy bùng, tăng thêm Haosoku Haki uy áp, đến cưỡng ép đánh tan trong bóng tối ảo tưởng, để cho mình từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. Nhưng bây giờ không cần. Khi lục thần sinh lòng sợ hãi, trong bóng tối tà ma cũng phải ngưng thực thời điểm, có càng kinh khủng huyễn tượng tại lục thần ý thức chi hải xuất hiện. Kia là một cái thân ảnh màu xanh lục, hình tượng dữ tợn, nó giống như sợ hãi hóa thân, ăn mòn chi phổ lệ mông. Vị này thứ hai quỷ thần tại ác mộng hình bóng xâm nhập lục thần thời điểm trực tiếp hiển hóa tại lục thần trong ý thức. Kia vô tận hắc ám, cùng lục thần trong tim tràn ngập sợ hãi cũng không có để nó bất an. Tại nơi đây nó ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Thậm chí, kia hắc vụ bên trong ác mộng hình bóng cũng không có để nó sợ hãi. Nhìn xem những cái kia đồ vật, nó lại có loại tham lam dục niệm. Thần bí tại cao hơn thần bí trước mặt không hề có tác dụng. Mà tà ác cũng tại càng kinh khủng tà ác trước mặt, không cách nào phản kháng. Thậm chí, không cần lục thần phân phó, hiển hóa để ý thức hải bên trong ăn mòn chi phổ lệ mông liền đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó xông về những cái kia ác mộng hình bóng. Tại thứ hai quỷ thần hấp khí bên trong, chung quanh hắc ám lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Quang minh muốn nở rộ, mà theo hắc ám tan biến, những cái kia trong bóng tối muốn ngưng thực ác mộng hình bóng. Càng là từng cái tê minh, muốn chạy trốn, kinh khủng ác mộng hình bóng. Tại e ngại kinh khủng hơn thứ hai quỷ thần. Đáng tiếc, những cái kia ác mộng hình bóng chạy trốn không hề có tác dụng. bọn chúng vốn là thần tính bên trong tà thần ý chí hấp thu lục thần sợ hãi huyễn hóa mà thành. Nếu như lục thần tử vong, bọn chúng ngược lại là có thể hấp thu lục thần huyết nhục tinh khí, triệt để ngưng thực, từ đó tại trong hiện thực tồn tại. Nhưng bây giờ, lục thần không chết, bọn chúng cũng liền không trốn thoát được lục thần ý thức hải. Tại tuyệt tử chi cảnh, có ác hình bóng vọt thẳng hướng về phía thứ hai quỷ thần. Làm sao, thứ hai quỷ thần có lục thần ủng hộ đã biến thành ngưng thực, mà những cái kia sợ hãi hình bóng thì vẫn là hư ảo. Phóng tới thứ hai quỷ thần ác mộng hình bóng, rất nhanh liền bị thứ hai quỷ thần cho triệt để thôn phệ. Mà theo ác mộng hình bóng bị triệt để thôn phệ, bao phủ lại lục thần ý thức chi hỏa hắc vụ cũng nhanh chóng biến mất. Không có hắc ám trở ngại, trong nháy mắt, lục thần liền cảm giác đến thân thể của mình, cũng cảm giác đến bề ngoài của mình phát sinh dị biến. Bất quá, không đợi lục thần rõ ràng thân thể dị biến, hệ thống tiếng nhắc nhở, ngay tại lục thần bên tai không ngừng vang lên, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ thần tính, ý thức bị sợ hãi cùng cơn ác mộng thần tính ăn mòn. Ý sợ hãi bao phủ lại túc chủ tâm trí đinh, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, hệ thống nhắc nhở, bị ý sợ hãi dập tắt ý chí chi hỏa. Túc chủ đem triệt để biến thành quái vật, còn xin túc chủ mau mau ngăn cản hệ thống nhắc nhở. Túc chủ ý chí chi hỏa tại ngăn cản thần tính ăn mòn. Cảnh cáo, cảnh cáo, thần tính vì quy tắc, túc chủ không cách nào ngăn cản, sợ hãi trong lòng không cách nào tiêu trừ. Ý sợ hãi làm sâu sắc, có ác hình bóng sinh ra hệ thống nhắc nhở. Túc chủ ý thức xuất hiện ác mộng hình bóng, thân thể cũng phát sinh biến dị, thân thể biến dị hoàn toàn. Túc chủ cũng đem tử vong đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thể nội khí huyết hùng hậu, thân thể biến dị đem kéo dài đến một tuần lễ đinh. Hệ thống nhắc nhở, thứ hai quỷ thần thôn phệ ác mộng hình bóng, túc chủ tiêu diệt thần tính bên trong thần chi ý chí. Thu được một điểm thần tính, hệ thống nhắc nhở rất nhiều, mà lục thần nhìn thấy tự thân khí huyết đem thân thể biến dị tình huống kéo dài đến một tuần lễ. Trong lòng có chút cười, quả nhiên, khí huyết đầy đủ chính là tốt, ý chí chi hỏa mặc dù là tinh thần loại năng lực, nhưng nhân loại tinh thần lại cùng thân thể tức tức tương quan. Thân mệnh tinh khí mới có thể đủ. Kia thần tính bên trong thần chi ý chí đối phó nhân loại, hẳn là trước dùng hắc ám khí tức ngăn cách ý thức cùng thân thể liên hệ. Sau đó một bên uy áp ý thức để ác mộng hình bóng hấp thu sợ hãi trưởng thành. Một bên khác thì là nhanh chóng ăn mòn thân thể, để kia thần tính thu hoạch được thân thể chi viện. Nhưng ta khí huyết quá mức hùng hậu, chất lượng cũng rất cao. Này thần tính cũng không phải am hiểu thao túng huyết nhục. Bởi vậy, nó chỉ có thể để ta bên ngoài thân phát sinh biến dị. Muốn tiến vào thể nội, cần thời gian rất dài, mà thân thể không biến dị, cũng liền mang ý nghĩa dù là không có thứ hai quỷ thần xuất hiện, ta cũng có thể tại thân thể biến dị dài dằng dặc thời gian bên trong, dựa vào khí huyết ủng hộ bảo trì ý thức bất diệt. Mà có thời gian, ta cũng liền có đánh tan thần tính bên trong ý chí cơ hội. Bất quá, nói là nói như vậy, nhưng lục thần cũng cảm giác đến thần chi ý chí khủng bố. Nếu như là người thường, dù là đạt được thần tính, cũng không thể thôn phệ, tùy tiện thôn phệ, cũng sẽ không để bọn hắn đạt được chỗ tốt, ngược lại sẽ để bọn hắn từ nhân loại biến thành bị thần linh điều khiển nô lệ. Đương nhiên, nguy hiểm dù lớn, nhưng nếu như hàng phục lại thần chi ý chí, hoặc là thần chi ý chí tại dài dằng dặc năm tháng bên trong tiêu tán, vậy bọn hắn chỗ tốt liền lớn. Lúc này lục thần chính là như thế. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt thần chi ý chí, thu được một điểm thần tính chú thích. Đây là ẩn chứa một tia ác mộng cùng sợ hãi quy tắc thần tính. Túc chủ có thể dùng này thần tính tăng lên tự thân kỹ năng. Nếu như kỹ năng cùng sợ hãi cùng ác mộng tương quan, kỹ năng hiệu quả sẽ phóng đại, đồng thời khó mà chống cự hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thao túng thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông 10 phần khát vọng thần tính. Một tiểu, Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu Lâu La.